Người chơi hung mãnh, chương 160, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, Lý Ngang lại một lần rơi vào trầm tư. Cái này, không ai có thể tại ta BGM bên trong đánh bại ta. Mặc dù kỹ năng đặc hiệu cùng kỹ năng ghi chú thoạt nhìn như là khôi hài, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật vẫn là rất cường lực. Có thể căn cứ khác biệt trường hợp, không đồng tình cảnh, khác biệt nhu cầu, đến chỉ định đặc biệt tăng thêm bắp phương án. Liền là kỹ năng nhu cầu bên trong. Âm nhạc phát ra trang bị. Có chút nói nhảm. Nếu như muốn phát huy lớn nhất hiệu suất, Lý Ngang khả năng thật đến tại ba lô cột bên trong một đài quảng trường múa chuyên dụng cực kỳ lớn tiếng giọng thấp pháo. Mỗi khi gặp chiến đấu khâu, sớm xuất ra âm hưởng kháng trên vai. Tại trong tiếng âm nhạc cùng địch quân tác chiến, còn phải sớm chọn tốt các loại không đồng loại hình âm nhạc khúc mục A, bất quá chuyện này thì lại dễ xử lý. Lý Ngang nghĩ nghĩ, dùng di động mở ra âm nhạc phần mềm nhìn một chút bài lẻ, tiểu đao sẽ nhạc dạo, có thể tăng cường ra sân khí thế. DJ Avu, có thể tăng lên tốc độ di chuyển, khó đọc kinh, có thể thực hiện bất khuất chiến ý bắp. The Imperial Mark, có thể tăng cường đối với địch nhân lực áp bách. Thậm chí ngay cả chư bát giới cõng vợ đều có thể thực hiện không e ngại bất luận cái gì quỷ quái tăng thêm bắp. Tại loại này vui sướng khúc trong mắt, lại kinh dị kinh khủng quỷ hồn cũng sẽ trở nên khôi hài bắt đầu. Khúc trong kho nhiều như vậy ca, đầy đủ Lý Ngang 365 ngày. Mỗi ngày đổi BGM, Lý Ngang dùng ý niệm ấn mở kỹ năng quyển trục, theo quyển trục hóa thành một sợi bụi mù. Lý Ngang thanh kỹ năng bên trong nổi lên tinh lương đẳng cấp kỹ năng đồ án. Về sau ta cũng là vừa ra trận liền có BGM nam nhân. Lý Ngang đối với cái này hết sức hài lòng. Thật anh hùng chính là muốn tại sục sôi mênh mông trong tiếng âm nhạc chứng minh chính mình. Lên tới LV10 về sau, hắn ngược lại là không có vội vã thêm điểm, mà là kiểm tra lên ba lô cột bên trong tân thu lấy được mấy thứ đồ. Thứ nhất dạng, là vặn vẹo xấu xí lại tràn ngập hoàn mỹ tạo vật ý vị bướm trời người thi thể. Cái đồ chơi này trái xem phải xem đều không có tác dụng gì. Còn không thể từ ba lô cột bên trong lấy ra, chứa đựng tại luyện kim nhà xưởng. Phía trên kia khả năng có nhiễu sóng nguyên nhân gây bệnh. Ngoại trừ trực tiếp bán cho hệ thống đổi lấy ít ỏi tiền trò chơi bên ngoài, cũng chỉ có thể ném cho đặc sự cục. Để bọn hắn phía dưới bác sĩ đoàn đội tiến hành giải phẫu nghiên cứu. Lại nói tại đặc sự cục công tác người bình thường các bác sĩ, mỗi ngày đối mặt cổ quái kỳ lạ, xấu xí vặn vẹo đồ chơi, nhất định phải có khỏa chủ nghĩa duy vật lớn trái tim. Chờ ngày nào đem cỗ này nhiễu sóng thi thể ném vào rèn đúc lò luyện bên trong đi. Nói không chừng liền có thể đụng tới cái gì tương tính cao siêu phàm vật liệu. Hạng thứ hai thu hoạch, thì là Lý Ngang từ dưới đất thí nghiệm trung tâm, mượn, tới các loại dụng cụ, sinh vật an toàn tủ, nhiệt độ siêu thấp tủ lạnh, máy ly tâm, nhiệt điện tế bào bồi dưỡng tủ, kính hiển vi, những vật này cũng có thể tại thế giới hiện thực bên trong mua được. Nhưng dưới mắt đặc sự cục chắc hẳn cũng sớm đã đối cơ sở dụng cụ khoa học sản xuất tiêu thụ, bày ra giám sát mạng lưới. Nghĩ không nhận giám sát mua được, rất khó, dù sao những vật này lúc đầu cũng hẳn là hủy diệt tại Alphonse đưa tới toàn diện vụ nổ hạt nhân bên trong. Lý Ngang đem dụng cụ từ vụ nổ hạt nhân vận mệnh bên trong cứu giúp ra. Thiên nhiên liền có được hợp pháp xử trí quyền lợi. Hắn đi vào luyện kim nhà xưởng, đem những dụng cụ này qua loa trừ độc hoàn tất về sau. Đem nó lắp đặt tại công xưởng các ngõ ngách. Mấy cây dây điện cắm sắp xếp, từ trong nhà một mực kéo dài đến luyện kim công xưởng bên trong. Là công xưởng bên trong các loại đồ điện cung cấp nguồn năng lượng. Thứ ba kiện nha, liền là sinh vật mẫu bản. Đây chính là Lý Ngang từ nhiễu sóng thế giới đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Một khối có thể đem vật chất hữu cơ chuyển hóa thành loại hình mới sinh mệnh. Thậm chí cải tạo toàn bộ tinh cầu sinh thái hoàn cảnh đạo cụ. Vô luận như thế nào, hắn phẩm chất cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Lý Ngang đem ý niệm đưa lên tiến ba lô cột bên trong. tỉ mỉ quan sát lên sinh vật mẫu bản. Tựa như Alphonse Anderson miêu tả như thế. Khối này hình vuông cái thớt gỗ lớn nhỏ sinh vật mẫu bản. Hoàn toàn do giáp xác chất, lông tóc cùng giáp trạng vật tạo thành. Nhìn tựa như là một khối vàng lục giao nhau máy tính chip tên. Bị hao tổn sinh vật mẫu bản, loại hình, công cụ, phẩm chất, hoàn mỹ, đặc hiệu 1. Bị động, chậm chạp hấp thu vô cơ chất, chuyển đổi thành ngẫu nhiên hóa chất, đặc hiệu 2. Chủ động, chậm chạp cải tạo cơ thể sống cơ thể kết cấu thân thể, đặc hiệu 3. Chủ động, chậm chạp cải tạo chỗ tinh cầu sinh thái hoàn cảnh, đặc hiệu 1 tiêu hao. Không, đặc hiệu 2 tiêu hao. Mỗi giây 10 điểm lý trí giá trị, đặc hiệu 3 tiêu hao. Mỗi giây 100 điểm lý trí giá trị, sử dụng điều kiện. Trí lực thuộc tính cao hơn tương đương 10 điểm. Cảm giác thuộc tính cao hơn tương đương 10 điểm, ghi chú. Nàng là đến từ xa xôi chi thiện ý. Gánh chịu lấy sinh mệnh cùng hy vọng. Chỉ là, ra một loại nào đó sai lầm, ghi chú. Có lẽ, người có thể nếm thử chữa trị nàng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới tại phương khác gặp qua nàng. Người lại là kiện hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ. Mặc dù Lý Ngang hiện tại trí lực thuộc tính cùng cảm giác thuộc tính cũng còn chỉ có 9 điểm. Coi như tăng thêm một điểm điểm thuộc tính tự do, cũng còn không cách nào trực tiếp sử dụng. Nhưng hắn hiện tại thanh điểm kinh nghiệm đã đến 599.000. Khoảng cách LV11 cũng liền chỉ là 1-2 lần nhiệm vụ sự tình. Rất nhanh liền có thể thỏa mãn sử dụng điều kiện. Đặc hiệu một bị động năng lực đối với cô lang người chơi mà nói. Tác dụng có hạn, ngược lại là đặc hiệu 2 nhìn tiềm lực phát triển lớn hơn. Lý Ngang tự nhủ, nơi này chỉ nói là cải tạo cơ thể sống cơ thể kết cấu thân thể. Cũng không có chỉ định là chính mình hay là cái khác hữu cơ sinh mạng thể. Có kiện trang bị này, ta có thể tùy ý cải tạo thân thể của mình, không cần lại dùng trang điểm đạo cụ tiến hành ngụy trang. Ngàn người, thiên diện, cũng có thể lấy nó đến cải tạo động vật, tùy ý chắp vá ra cường lực quái vật. Lý trí giá trị, từ cá thể sinh mệnh cá nhân ý chí kiên định trình độ quyết định. Nhận trí lực cùng cảm giác thuộc tính ảnh hưởng, quyền trọng khá thấp, một người bình thường nếu như ý chí đầy đủ kiên định. Hắn lý trí giá trị tổng số cũng là có thể nhiều hơn người chơi. Tại Lý Ngang đem thăng cấp mang tới một điểm điểm thuộc tính tự do thêm tại cảm giác trên về sau. Hệ thống giám định hắn trước mắt lý trí trị giá là 270 điểm. Người bình thường là 100 điểm. Sử dụng đặc hiệu 2 dư xài. Nhưng khởi động đặc hiệu 3. Chủ động cải tạo tinh cầu sinh thái hoàn cảnh. Chỉ có thể kiên trì 3 giây đồng hồ không đến. Lý trí giá trị tuy nhiều, lại không thể tùy ý sử dụng. Lý Ngang trong lòng yên lặng nói. Dựa theo diễn đàn trên thuyết pháp, lý trí giá trị một khi xuống đến 20. Một chút, nhẹ thì đầu váng mắt hoa, buồn nôn nôn mửa, nặng thì trường kỳ ngất. Thậm chí mắc bán vĩnh cửu tính si ngốc cùng các loại tinh thần tật bệnh. Lý Ngang nhịn được đem bị hao tổn sinh vật mẫu bản lấy ra cẩn thận quan sát xúc động. Nói đùa cái gì? Alphonse chỉ là rơi mất một cọng lông tóc tại sinh vật mẫu bản xung quanh. Liền bị nó cải tạo ra nhiễu sóng thể. Chạy ra mật thất, chế tạo huyết nhục thảm vi khuẩn. Vạn nhất lấy ra ba lô cột về sau. Nó cực kỳ âm hiểm thiết hạ cạm bẫy. Cải tạo Lý Ngang khu sinh hoạt vực xung quanh sinh thái hoàn cảnh cuối cùng dẫn đến đặc sự cục đến đây xem xét làm sao bây giờ. Phải dùng. Cũng phải đợi đến thỏa mãn sử dụng điều kiện. Tại an toàn bí ẩn luyện kim công xưởng bên trong tiến hành thao tác mới được. Cách chương.